khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371: Chi phối. Tháng 10 ngày 1, cả nước quốc khánh, Chu Du về tới Tiểu Ẩn Hồ Bờ. Có mấy vị lão khách nhân ngày này đều đến vào xem. Hắn đáp ứng chính bọn hắn tại. A, Bạch Tĩnh đánh răng đẩy ra Chu Du cửa phòng ngủ, đã trở lại. Ai nha, làm công ích rất nghiện a hát. Ngươi xem ta đều dám đen. Ta với ngươi giảng, sau này chúng ta phụ cận quốc lộ thượng, tất cả đều là khu rừng. Quang lái xe đều là một loại hưởng thụ. Chu Du vui tươi hớn hở mà giặt rửa nghiêm mặt hỏi, gần đây không có gì khó khăn à? Có a hát, khá nhiều loại. Ha ha, Chu Du sát qua mặt cười nói, xem ra ta cẩm nang khởi hiệu. Cái kia phải, nhưng có tác dụng ni. Bạch Tĩnh cắn răng soát thở dài, làm sao ngươi tự thông minh như vậy đâu. Rồi, ta phải đắc phục a hát. Ai, chỉ là một chút ít thông thường vấn đề mà thôi. Ta tương đối hiểu rõ nhược điểm của ngươi. Chu Du khoát tay áo lời nói thấm thía nói, mấu chốt là ngươi phải có điều tiến bộ. Cái kia ta phải đắc tiến bộ a hát. Hiện tại tất cả wifi tài khoản đều quy ta quản lý. Có ý tứ gì? Đã khống chế wifi thì đã khống chế thiên linh. Đã khống chế thiên linh, vậy thì đã khống chế thế giới. Cái này người nào không biết a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nỉ non một lát, giống như phát hiện cái gì. Cái này cá nhân ta phải không quá ủng hộ. Dùng bạo lực cường quyền tiến hành quản lý. Cửa ra vào một cái bóng nhẹ nhàng tới. Hoành Thánh giấu ở Bạch Tĩnh sau lưng lộ ra đầu. A, béo hổ theo sát phía sau âm thầm quan sát. Mèo a, Chu Du lông mày sắc siết chặt. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Ta mới cách nhau mới mấy ngày. Các ngươi không cần phải làm loạn. Đang nói, Hư Thiên Linh cũng theo Bạch Tĩnh sau lưng xông ra. Điếm trưởng, ngươi bây giờ chỉ là hư chức. Chính thức quyền lực toàn bộ tại Tịnh Tịnh tỷ trong tay. Nàng là trời, nàng là đất, nàng là chân dài mỹ nữ thiên hạ vô địch. Ngươi chỉ là sau lưng nàng không có ý nghĩa nam nhân mà thôi. Đừng nói như vậy, hắn vẫn có chút dùng. Bạch Tĩnh dẫn ra điểm nói. Rất nhiều A-di tới nơi này cũng là vì thấy Chu Du một mặt. Đang nói thì Nhi cũng chạy tới. Điếm trưởng, có khách nhân tựu đã tới rồi. Người bảo hôm nay muốn thân tiếp đãi. Đến vừa vặn, Chu Du chất vấn. Thì Nhi, người cùng bên kia. What? Bạch Tĩnh chỉ cô đơn chiếc bóng Chu Du. Vừa chỉ binh hùng tướng mạnh chính mình. Ếch, cái này muốn không công bằng thoáng một tí. Thì Nhi thăm dò tính mà hướng trong phòng đụng đụng, lại đột nhiên bị Hư Thiên Linh giữ chặt. Hắn đưa lên một cái khủng bố ánh mắt, còn sống không tốt sao? Người lão bản mẹ hắn ở bên cạnh, chim khôn biết chọn cây mà đậu. A hát, nhưng điếm trưởng tốt cô độc a hát, vì cái gì nhất định phải kéo bè kết phái nì? Chúng ta không phải người một nhà sao? Người một nhà cũng muốn có quyền lực phân chia. Hư Thiên Linh lại dùng sức lôi kéo nàng ra. Nhập 2 năm tử đội ngũ, lựa chọn thư thích còn sống. Nhưng điều này cùng ta nhìn qua quy tắc không giống với a hát. Thì Nhi rồi dám nói. Không phải nói giữa phu thê là thập phần ân ái, vui vẻ hòa thuận đấy sao? Có tất yếu như vậy đối chọi gay gắt sao? Vợ chồng. Bạch Tĩnh trừng mắt thì Nhi, ai cùng ai a hát? Ngươi cùng điếm trưởng a hát, các ngươi không phải sao? Đừng, chớ nói lung tung. Chu Du khẩn trương mà đã đi tới. A hát, thì Nhi cái này mới phát hiện mình nói sai. Tại nàng thị giác ở phía trong, Chu Du cùng Bạch Tĩnh hết thảy tình huống đều là cái thế giới này vợ chồng cuộc sống thể hiện. Nàng sớm đã chấp nhận bọn hắn vợ chồng quan hệ. Hiện tại xem ra, sự tình xa so nàng giải thích phức tạp nhiều lắm. Thì Nhi vội vàng che mặt chạy trốn, không có ý tứ. Ta đi bề bộn, hoa, Hoành Thánh Trương tấm tròn miệng nói ra, điếm trưởng ngươi có phải hay không chiếm Tịnh Tịnh tỷ tiện nghi a hát. Tại Tiểu Bồ Câu trước mặt quản Tịnh Tịnh tỷ gọi lão bà. Này nhà tốt cảm thấy thẹn a hát, ngươi cái này cái đồ biến thái. Cút, Hư Thiên Linh chống cằm xem kỹ nói, nếu như là điếm trưởng lời mà nói, hoàn toàn chính xác hội như vậy biến thái. Béo hổ, meo meo meo, gật đầu, chấm ngoặc kép, Bạch Tĩnh là quá phận nhất, nàng chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại lẽ thẳng khí hùng rất nhiều. Chỉ là híp lại mắt miệt thị lấy Chu Du nói, yêu thích ta tự thích không? Làm gì như vậy mịt mờ đâu này? Chu Du lập tức lâm vào cục diện bế tắc, thế cục không ổn, hắn cùng với Bạch Tĩnh quan hệ phi thường phức tạp vi diệu. Mặc dù nhận thức nhiều năm như vậy, thực sự chưa từng có hướng quan hệ nam nữ phương hướng phát triển qua. Nguyên nhân không hắn, quan hệ nam nữ ở bên trong, tất nhiên tồn tại chi phối cùng khuất tùng quan hệ. Bình thường càng khát vọng có tiến triển một phương, đem không thể không rơi vào bị chi phối túng quẫn cảnh. Nhưng hai người rõ ràng đều là chi phối hình. Chu Du không có khả năng trở thành vợ quản nghiêm, Bạch Tĩnh lại càng có gan vặn vẹo chi phối dục. Hai người ở giữa cục diện giằng co nhiều năm, chỉ vì như thế, trên thực tế mỗi một lần trò đùa dai đều là một cuộc chiến đấu. Bọn hắn đều ở tranh đoạt chi phối cao điểm, ai không nín được lộ ra sơ hở, loãn lồ ra tiến thêm một bước phát triển nguyện cảnh. Cuộc đời này đều chắc chắn lâm vào vô tận vũng bùn bên trong. Hiện tại, bởi vì thì Nhi nói lỡ, bởi vì Hoành Thánh Hư Thiên Linh bị bắt mua, Chu Du bị không hiểu thấu đẩy rơi xuống cao điểm, rơi vào bị chi phối thâm uyên. Không có khả năng, nhân sinh cuộc sống còn có tốt thì giờ, không thể sinh hoạt tại Bạch Tĩnh khủng bố phía dưới. Ba ba chính là bị chi phối đến không có tôn nghiêm điển hình. Bởi vì Chu ba ba đi tiểu thường xuyên dội đến bồn cầu bên ngoài. Chu mụ mụ quét dọn vài hậu rốt cục nổi giận. Từ nay về sau, Chu ba ba hất đi một người nam nhân đứng đi tiểu quyền lực. Mỗi lần chứng kiến ba ba ngồi ở trên bồn cầu, thân thủ án lấy tin tin, sợ thông qua bồn cầu cái nắp dò đi ra bên ngoài. Nhìn xem cái kia khuất tùng hèn mọn biểu lộ, Chu Du đều cảm động lây. Buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành, càng bi thảm chính là mỗi một lần béo phệ hậu, Chu ba ba đều muốn ngồi xổm trước bồn cầu, cẩn thận mà xem kỹ trong bồn cầu chắc từng cái bên cạnh cạnh góc rác góc, sợ có đồ vật gì đó phun đến trên mặt, phát hiện bất luận cái gì vết bẩn đều muốn lập tức cầm lấy bồn cầu soát thừa dịp lão bà phát hiện trước kia thanh trừ rơi. Bằng không thì chính là tai họa ngập đầu. Đây hết thảy bi kịch nơi phát ra đều là vì ba ba năm đó truy mụ mụ, đem chi phối quyền chắp tay nhường cho. Tại một khắc này, mất đi đứng đi tiểu quyền lực, kết cục liền đã nhất định. Không thể, nặng hơn nữa đạo bậc cha chú vết xe đổ. Không thể, thua ở chỗ này. Chu Du toàn bộ trí nhớ phi tốc thiêu đốt. Kinh hoàng biểu lộ rất nhanh gần như bình tĩnh, rất nhanh, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi không đủ tháo vác đi nói ta vụng trộm làm cái gì biến thái xưng hô rồi. Chính các ngươi đều không tin a, nói ngươi nì Thiên Linh, cái này hợp lý sao? Hư Thiên Linh lông mày sắc có chút siết chặt, hắn tại Chu Du trong ngôn ngữ cảm nhận được chí mưu hương vị. Đây là Chu Du trên người cực kỳ khan hiếm hương vị. Thì Nhi có cái này hiểu lầm, căn bản không trách nàng. Chu Du lắc đầu đi về hướng Bạch Tĩnh, hơi chút ngẫm lại. Là ai cho Thì Nhi chúng ta là vợ chồng lỗi giác? Là ai mỗi ngày hướng tại đây chạy, ở chỗ này ở, nghĩa vụ hỗ trợ, bận trước bận sau, thậm chí hội giúp ta thu thập phòng xếp chăn tử sửa sang lại quần áo. Bạch Tĩnh, ngươi như vậy không thể chờ đợi được biểu hiện, thì Nhi không lầm hội mới là lạ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.